Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 381, mời giết Tặc Tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần có bản tấu. Một tiếng này quá mức đột nhiên, để cho tất cả mọi người có chút thốt không kịp đề phòng. Bất luận là Gia Tĩnh Đế hay là văn võ bá quan, cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Lại là Thẩm Luyện, thấy đứng ra tấu lên người này, Chu Bình An trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Chu Bình An biết trong lịch sử Thẩm Luyện thượng thư sấp xỉ cũng là cái này 1-2 năm chuyện. Nhưng là lại không nghĩ rằng Thẩm Luyện sẽ vào hôm nay thượng thư. Vốn còn muốn ẩn danh thư tín hoặc là những phương thức khác nhắc nhở hạ Thẩm Luyện. Nhưng là không nghĩ tới Thẩm Luyện hôm nay liền thượng thư. Sẽ không phải là Thẩm Luyện đêm đó mượn say cứng rắn đổ Nghiêm Thế Phiền rượu sau, trở lại nhà tỉnh rượu sau có chút mộng. Cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà đối Nghiêm Thế Phiền làm chuyện như vậy. Suy nghĩ một chút Nghiêm Tung cha con nhất quán trả thù bản tính. Sau đó liền định một không làm hai không nghỉ. Dứt khoát đi ngay viết tấu chương cứng rắn thép một đợt đi. Kỳ thực, sự thật cùng Chu Bình An đoán sấp xỉ. Bất quá, lần này uống rượu chỉ là một mồi dẫn hỏa. Thẩm Luyện sớm đã có thượng thư Gia Tĩnh Đế. Tiết lộ Nghiêm Tung cha con mặt mũi thực ý tứ. Vừa lúc có như vậy một lần uống rượu sự kiện. Thẩm Luyện lo lắng cho mình nếu không thượng thư vạch trần Nghiêm Tung cha con liền không có cơ hội. Định về nhà mượn say liền bắt đầu viết lên sách tài liệu. Đóng cửa không tiếp khách. Một mực dốc lòng viết 3 ngày. Tu lại đổi. Đổi lại tu. Ẩu tâm lịch huyết. Rốt cuộc đuổi ở vào chiều trước tương tấu chương viết xong. C.O.M. Tắm dâng hương. An bài xong vợ con. Cho mình đính một hớp mỏng quan. Thẩm Luyện liền chạy thẳng tới triều đình tới. Có một số việc nhi luôn là phải có người đến làm. Yên lặng không có thể giải quyết vấn đề. Mỗi yên lặng một ngày, chính là Nghiêm Tặc một ngày đồng lõa. Nếu liệt vị thần công, câu cũng làm như không thấy. Thấy mà không, kia liền do ta Thẩm Luyện để làm đi. Thần có bản tấu. Thẩm Luyện ở một mảnh trong kinh ngạc đứng dậy, cảm khái tấu lên. Một mảnh hạo nhiên chính khí tràn ngập toàn bộ triều đình. Đứng ở trăm quan hàng trước Lục Bình đối bản thân coi trọng vị này thuộc hạ cái này thanh tấu lên. Cũng là kinh ngạc không thôi. Không biết Thẩm Luyện vì sao không có cùng mình trước hạn chào hỏi. Liền muốn thượng thư nói chuyện. Mặc dù không biết Thẩm Luyện muốn lên sách chuyện gì. Nhưng là trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Người muốn tấu chuyện gì? Gia Tĩnh Đế ngạo nghễ nhìn Thẩm Luyện. Hơi hí mắt ra hỏi. Đại học sĩ Tung, họa quốc ương dân chi cự gian, thần mời giết Nghiêm Tung. Thẩm Luyện quỳ xuống đất tương tấu chương thượng trình tiểu hoàng môn. Sau đó ngẩng cao đầu chỉ Nghiêm Tung, chữ chữ mang máu. Thẩm Luyện một lời rơi xuống đất, toàn bộ triều đình một mảnh xôn xao. Văn võ bá quan tất cả đều sợ ngây người. Nghiêm Tung cũng là có chút ngoài ý muốn. Thẩm Luyện cái này vương tiểu quan, ăn gan báo. Lại dám nói mình là họa quốc ương dân cự gian. Người có biết tội từ miệng ra hay không? Gia Tĩnh Đế nhận lấy tiểu hoàng môn đưa tới tấu chương. Nhìn Thẩm Luyện hỏi. Thần biết. Nhiên triều đình có gian. Thần không thể không nói. Thẩm Luyện đứng tự nhiên. Lớn tiếng hồi bẩm. Kim Tặc Tung có thập đại tội. Tội tội làm giết. Năm trước Yêm Đáp Phạm Thuận. Bệ hạ phấn dương thần vũ. Muốn thừa lúc Bắc phạt. Thử văn võ quần thần mong muốn lục lực người cũng. Nhiên chế thắng trước phải miếu tính. Miếu tính trước phải vì thiên hạ trừ gian tà. Sau đó ngoại khấu khả bình. Kim đại học sĩ Tung. Tham lam chi tính nhanh vào cao hoang. Ngu bỉ tim ngoan với sắt đá. Làm chủ yêu thần nhục lúc. Không nghe thấy duyên phóng hiền hào. Tư vấn phương lược. Duy cùng tử thế phiền quy đồ tự tiện. Trung mưu tắc nhiều phương tự chi. Dù nịnh tắc khúc ý dẫn chi, muốn hối dục quan, cô ân kết khách, triều đình thưởng một người, Nghiêm Tung, rằng, từ ta thưởng chi, phạt một người, Nghiêm Tung, rằng, từ ta phạt chi, người đều tí Nghiêm thị yêu ác, mà không biết triều đình chi ân uy, thượng nhẫn nói tai, cô dơ tội to lớn người nói chi, nạp tướng soái chi hối, lấy khải biên thùy chi hấn, một cũng. bị chư vương quỷ di, mỗi chuyện âm trở nên địa. Hai cũng lãm lại bộ chi quyền, tuy châu huyện tiểu lại cũng đều lấy hàng, dồn quan phương đại phôi. Ba cũng sách phủ ấn chi tuổi lệ, dồn có ti đệ tương thừa phụng, mà làng xóm chi tài ngày tước. Bốn cũng âm chế gián quan, tỷ không dám nói thẳng. Năm cũng đố kỵ hiền tài, một ngỗ kỵ ý tất dồn chết. Sáu cũng túng tử bị tài, liễm oán trời hạ. Bảy cũng vận tài còn nhà, nguyệt vô hư ngày, dồn đạo đồ dịch tao. Tám cũng ở lâu chính phủ, thiện sủng hại chính. Chín cũng không thể hiệp mưu ngày đói, thượng di quân phụ yêu. Mười cũng thẩm liện ngẩng cao đầu, chỉ nghiêm tung tràn đầy lửa giận nghĩa phẫn điển ưng. Từng chữ từng câu tương nghiêm tung thập đại tội trạng nhất nhất phủi xuống đi ra. Chữ chữ chu tâm, mười điều tội trạng, câu cũng nhắm thẳng vào nghiêm tung gây nên. Nghiêm tung làm người trong cuộc ở rõ ràng bất quá. Cái này mười điều tội trạng trừ cá biệt gượng gạo phụ họa ngoại, phần lớn đều là sự thật. Bất quá nghiêm tung lại một chút cũng không lo lắng. Mặt không đổi sắc, ung dung như thường nhìn thẩm luyện. Phảng phất thẩm luyện tràn đầy lửa giận đang phun không phải hắn vậy. Xác thực, ngay từ đầu nghe thẩm luyện nói mình là họa quốc ương dân cự gian, nghiêm tung là ngoài ý muốn, thậm chí rất lo lắng. Nghiêm tung còn tưởng rằng thẩm luyện bắt được bản thân cái gì chí mạng đem chui đâu. Bất quá, đang nghe thẩm luyện tấu ngữ sau, nghiêm tung cũng là một chút cũng không lo lắng. Từ ta thưởng chi, từ ta phạt chi, người đều tí ta yêu ác, mà không biết triều đình chi ân uy. Thẩm luyện, ngươi còn quá trẻ tuổi a, ngươi là mắng ta nghiêm tung là Tào Tháo đâu? Hay là đang chửi bệ hạ là vô năng Hán hiến đế đâu? Quả nhiên, gần như cũng chính là ở thẩm luyện mới vừa tương lời nói xong. Không dùng nghiêm tung nói gì, Long Y Gia Tĩnh đế liền nổi giận, nhất phái hồ ngôn, Gia Tĩnh đế giận dữ. Tương thẩm luyện tấu chương ném đầy đất, người với năm ngoái, càn rỡ với Kim Loan Điện, ngoảnh mặt người thần chi lễ, chẫm đọc ngươi sơ phạm võng khai một mặt, Thục Liêu hôm nay ngươi vọng đồ vu cáo bôi nhọ đại thần, lấy toàn ngươi tên, nếu người người đều như ngươi như vậy, hẳn là triều cương toàn loạn. Hoàng thượng, thần chỗ nói, những câu tự phế phủ, mời bệ hạ nghiêm tra. Thẩm luyện quỳ xuống đất, dùng sức vãng trên đất dập đầu một cái, trong nháy mắt lau một cái vết máu xuất hiện ở cái trán. Ngươi tự phế phủ, đó chính là nói ta Gia Tĩnh có mắt không tròng, càn rỡ. Gia Tĩnh đế giận dữ, tả hữu cùng ta nặng đánh 20 đại bản, giải vào đại lao, chọn ngày minh chính điển hình. Gia Tĩnh đế lửa, ai dám tiến lên khuyên. Các vị văn võ bá quan cũng chỉ có mấy người nói câu bệ hạ bớt giận. Rất nhanh liền có mấy vị đại nội thị vệ tương thẩm luyện kéo đi ra ngoài, không để ý miệng hắn chung gào thét, hoàng thượng, nghe thần một lời, mời giết nghiêm tung a hoàng thượng. Nghiêm Thế Phiền ở thẩm luyện bị kéo ra ngoài thời điểm, liền khiến cho ánh mắt cấp thị vệ, ý bảo chờ một hồi đình trượng thời điểm vào chỗ chết đánh. Bất quá cũng may thẩm luyện thân là cẩm y vệ, Lục Bình ở cẩm y vệ chấp hành đình trượng thời điểm còn đánh xuống chào hỏi. Chấp hành cẩm y vệ chẳng qua là thực tại đánh ba bản tử sau, liền đổi lực đạo, đánh hơi nhẹ một ít. Bên ngoài nhìn qua chầy ra sứt thịt, kỳ thực bên trong lại cũng không bị thương cùng gân cốt. Xử trí hoàn thẩm luyện, Gia Tĩnh tiện huề giận hạ chiếu. Văn võ bá quan cũng tất cả đều ngay sau đó hạ chiếu. Ra đại điện, Nghiêm Tung cha con chung quanh liền tụ nhóm lớn văn võ quan viên, giúp đỡ Nghiêm Tung, bất bình dùm, nhìn thẩm luyện một thân là máu bị cẩm y vệ áp giải vãng đại lao. Chu Bình An thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cho đến có tiểu thái giám nói cho Chu Bình An, hoàng thượng có mời, văn võ bá quan nhìn tiểu thái giám tương Chu Bình An dẫn đi, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo lệ thường, Trạng Nguyên Lang vào triều đại biểu chư tiến sĩ thượng biểu tạ ơn sau, sẽ bị hoàng thượng đơn độc triệu kiến. Cách chương.